Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng đã ghi rõ, làm gì có chuyện nói cắt là cắt được. Việc tôi đang tức tối bây giờ là... Nói tới trọng điểm thì anh lại giận dữ, đập mạnh lên bàn. Chết tiệt, tôi không có quyền quyết định việc lựa chọn vai diễn. À, thế người nào đã được tuyển? Cường Khoản lo lắng hỏi. Kịch gia nào cũng muốn chọn lấy ứng cử viên mình nhìn chúng, nhưng mà mọi người đều hiểu được, phương diện này còn liên quan tới rất nhiều thứ, không thể lúc nào cũng hoàn toàn như ý được. Ví dụ như thù lao, thời hạn hợp đồng hay những vấn đề linh tinh khác. Cho nên trong giai đoạn tuyển diễn viên chính thì bọn họ chỉ được phép nêu ý kiến đóng góp, chứ không có quyền quyết định cuối cùng. Một bộ phim hay vở kịch nào muốn thành công, kịch bản rất quan trọng, nhưng diễn viên cũng không kém phần trọng yếu. Cả hai đều cần bổ trợ lẫn nhau. Nhìn thấy Mạnh Tấn Bang mất hứng như vậy, mọi người thật lo lắng, kịch bản viết ra vừa rồi sẽ bị lãng phí mất. Người đó không phải là Fanny chứ? À, đúng là không hổ danh, một phụ nữ tinh tế nhạy cảm. Hơn nữa trước đây, từng chứng kiến tận mắt đoạn quá khứ đau buồn đó. Theo trực giác, cô liền bật miệng hỏi. Mỗi khi lo âu, Mạnh Tấn Bang đều lôi mảng chocolate mang bên mình ra ăn. Một bên là ra sức cắn cắn như chút cảm phẫn, một bên là hở mũi lạnh nhạt. Nghe thấy cái tên kia thì lửa giận trong lòng lại càng phừng phừng cháy. Lần này, nhà chế tác Mơ Ngủ lại chọn cô ta đảm nhiệm vai nữ chính thứ hai. Gặp mặt sau này chắc chắn khó tránh khỏi, nghĩ đến đã đủ thấy phiền. Không thấy trả lời nghĩa là đoán đúng, mọi người cứ nhìn anh, rồi lại nhìn anh, trong lòng đều nghĩ, không phải thần kỳ trùng hợp như vậy chứ. Tạm thời, nếu không bàn đến cuộc sống riêng tư của cô ta, thì quả thật, kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng không tệ. Đại Văn cố tình bình luận một cách khách quan để làm yên lòng Mạnh Tấn Bang. Cái gì, sao lại có thể không tệ lắm, phải nói là vô cùng tinh túy, hoàn hảo hơn nhiều so với cuộc sống hàng ngày của cô ta. Á hừ lạnh đầy ẩn ý. Đại ca, thôi thì anh chịu thiệt, nhắm mắt nhắm mở. Thôi thì anh chịu thiệt, mắt nhắm mắt mở, nghĩ thoáng một chút đi. À Khoan an ủi. Điện thoại trong văn phòng đột nhiên vang lên. Tiểu Khang lập tức chạy đến để nghe. Sau khi nói qua nói lại vài câu chào hỏi, cậu nhìn về phía Mạnh Tấn Bang với vẻ mặt đầy bối rối khó xử. Đại ca, là Fanny gọi tới, anh có muốn nghe không? Cậu bấm nhẹ nút đợi, tạm thời để đối phương bên kia nghe nhạc dạo. Mạnh Tấn Bang trố mắt, cô ta chính là nguyên nhân khiến anh khó chịu, không ngờ người đàn bà kia còn có mặt mũi gọi tới đây sao? Anh giận đến nỗi sôi gan đi vào phòng làm việc của mình. Tiếng đóng cửa dầm một cái, rung động cả phòng là câu trả lời cho Tiểu Khang. Nói với cô ta là cậu sẽ chuyển lời, kiểu cô ta có gì cần thì cứ nói với cậu là được rồi. Á đầy kinh nghiệm lên tiếng dạy bảo Tiểu Khang cách ứng phó. Tiểu Khang mếu mặt, cam chịu số phận, ngoan ngoãn trả lời điện thoại. Ai da, tại sao còn phải chuyển lời cho đại ca nữa, bọn họ muốn cậu làm vật hy sinh sao? Cửa chính không đóng, cho nên tôi tự vào đây. Đúng lúc này, Dụ Hoàng Băng ngập ngừng do dự bước vào phòng, cất giọng nói dịu dàng ôn nhu, trong khoảnh khắc nhất thời dường như làm tan đi rất nhiều không khí u ám. Nhìn đi, ngay cả cửa nhà cũng quên khóa, có thể thấy anh ấy bực cỡ nào rồi. Đại Văn lắc đầu lẩm bẩm, cảm giác được bầu không khí có gì đó bất thường, cô giật mình hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Không, không có việc gì. Mọi người ăn ý, chăm miệng một lời đáp lại lập tức, ngay cả bộ dạng giả cười cũng hoàn toàn giống hệt nhau. À, vậy Tấn Bang có ở đây không ạ? Tuy rằng cảm thấy được có điều gì đó thật lạ, nhưng mọi người vẫn đồng thanh vào không có gì, cho nên cô cũng không tiện hỏi. Ở bên trong, mọi người chỉ tay vào khu vực đang báo động nguy hiểm. Hắc hắc, không phải bọn họ có ý xấu, mà là sự xuất hiện của Dụ Hoàng Băng lúc này thật vừa vặn, giúp cho bọn họ tiêu trừ bớt oán khí của đại ca, hoặc nếu dập luôn được lửa thì đúng là càng tốt. Dụ Hoàng Băng không nghi ngờ, liền gõ cửa đi vào phòng gặp anh. Mọi người lập tức không hẹn mà gặp, hệt như con thỏ dựng lỗ tai dài của mình ra, hóng hớt kịch hay. Tôi không muốn nghe cái gì, lập tức biến. Vừa thấy cửa mở ra, tiếng thét to của anh lập tức im bặt. Mạnh Tấn Bang tự gây nghiệp chướng, bị chocolate làm sặc sụa, biểu cảm trên mặt nhìn rất buồn cười. Hoàng Băng, em... tại sao lại đến đây? Anh không phải hẹn tôi ra ngoài ăn tối sao? Sẵn tiện, cùng nhau đến cửa hàng chuyên bán dụng cụ làm vườn, mua một ít cây cảnh mang về ư? Cô sửng sốt, không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net